Cách Vách Tiểu Vương, Thực Tế Ảo, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 375, chương 376 Hôn Lễ Đáp Lễ. Một tháng sau, Vương Mộc cùng Trúc Phúc Quân cử hành hôn lễ, tiệc cưới liền ở Trung Sơn Thị Dị Năng Cục Phân Cục. Nhà ăn làm, phân cục người đều tới, bao gồm Trúc Phúc Quân nguyên lai đồng đội, Phương Lão làm chứng hôn người cũng tới, hôn lễ quá trình đơn giản, nhưng thực náo nhiệt, một đống người hướng về phía Vương Mộc kêu tàu tử, Vương Mộc đôi mắt hồng hồng. Trúc Phúc Quân một cái kính ngây ngô cười, Vương Diệp xem bất quá đi hắn cái kia ngốc dạng. Cũng không nghĩ hắn cô đợi chút muốn hầu hạ một cái tử quỷ. Liền dùng ma pháp đem hắn ly chung rượu toàn đổi thành nước sôi để nguội, Trúc Phúc Quân uống ra tới. Nhưng gia hỏa này trên mặt nửa điểm nhìn không ra tới. Xách theo nước sôi để nguội cùng người kính rượu, thật nhiều người ở trộm xem Vương Diệp. Quả táo bọn họ trực tiếp liền đảm đương nhà mẹ đẻ người. Cùng Vương Diệp ngồi một bàn, Phương Lão cũng tại đây một bàn. Nói rõ hắn là cho Vương Mộc chống lưng, Lâm tiến sĩ bận rộn như vậy người. Thế nhưng cũng tới, đồng dạng ngồi nhà mẹ đẻ Tịch Diêu Hạo cùng Cát Kiệt hai cái cũng không biết từ chỗ nào nghe nói. Vương Diệp cô muốn kết hôn tin tức, chết sống cùng Vương Diệp muốn thiệp mời. Cũng nhảy nhót lại đây, Vương Diệp đơn giản cũng cấp Lý Phạn đã phát thiệp mời. Hắn cũng đem Lý Phạn kéo vào địa cầu người thủ vệ kiến tập chiến sĩ đàn, có nhiều người như vậy. Nhà mẹ đẻ Tịch ngồi đến tràn đầy, Phương Lão bọn họ cho rằng hôm nay có thể nhìn đến Vương Diệp ra. Sổ hộ khẩu thượng kia một chuỗi họ Nguyệt các đại hiệp. Nhưng lại đây sau thế nhưng một cái cũng chưa nhìn thấy, ngồi xổm Vương Diệp trên vai Kim Bảo. Bảo Bảo ở chỗ này à? Bảo Bảo có tham gia cô nãi nãi hôn lễ? Từ Vương Diệp trong túi giò ra một mảnh lá cây Tiểu Vân. Ta cũng tới, Tiểu Quang ngồi ở đại hắc trên đầu. Đại hắc ngồi xổm Vương Diệp bên người ghế trên. Nó thân thể thu nhỏ lại thành bình thường thành niên cẩu lớn nhỏ. Cũng chiếm một cái vị trí, có người cảm thấy một con cẩu thế nhưng ngồi ở tiệc rượu thượng. Đặc biệt khó hiểu cùng vô ngữ, nhưng biết thú chiến sĩ tồn tại người. Không có một cái dám xem thường đại hắc. Ngồi ở nhà mẹ đẻ chủ bàn người càng không có người đối đại hắc thượng bàn có bất luận cái gì ý. Kiến, con nhện cận ăn không hết tiệc rượu. Nhưng làm trưởng bối cũng chiếm một cái vị trí, hảo đi. Có một con đại hắc cẩu. Lại có một con đại con nhện. Tựa hồ cũng không có gì kỳ quái, quăng ngã. Sao có thể không kỳ quái? Không gặp tới tham gia hôn lễ người đều ở hướng này bàn xem, Lâm tiến sĩ nhìn chằm chằm con nhện cận. Ánh mắt kia lửa nóng vô cùng. Nàng có thể nhìn ra tới này chỉ con nhện liền không phải vật còn sống. Mà là nào đó ma pháp khí giới. Cố tình lại như thế rất sống động. Quả thực tưởng đương trường ôm hồi phòng nghiên cứu hủy đi nó, con nhện cận lão thần khắp nơi. Tùy tiện Lâm tiến sĩ xem, lôi mộc sợi mỏng như cũ bàn ở Vương Diệp trên cổ tay, Vương Diệp mỉm cười. Xem, nhà bọn họ kỳ thật tới không ít thành viên. Chỉ là mọi người đều không có ý thức được mà thôi, nhưng hắn nhiều hy vọng hắn các sư phụ cũng có. Thể tới tham gia hắn cô hôn lễ. Vương Diệp buồn bực mà quấy giày lôi mộc. Lầm nhầm, lôi mộc đành phải trấn an hắn. Chờ ngươi kết hôn thời điểm. Các sư phụ khẳng định đều sẽ ở đây, ta kết hôn. Kia phải chờ tới khi nào? Hơn nữa ta mới không nghĩ kết hôn, vậy chờ ngươi thành niên lễ thời điểm. Lôi mộc tính thời. Gian, liền cảm thấy thời gian này có điểm thiếu. Vài vị sư phụ thật không nhất định có thể ở 3 năm nội tìm được, Vương Diệp hiển nhiên cũng nghĩ đến. Điểm này, càng buồn bực bất quá ở hôn lễ thượng. Vương Diệp biểu hiện thật sự cao hứng, Trúc Phúc Quân người nhà tới không nhiều lắm. Cũng may phân cục trưởng cùng phó đội trưởng bọn người tới. Phân cục trưởng còn mang đến thê tử cùng hai tử. Có thể đảm đương người nhà. Cũng vừa vặn ngồi đầy một bàn, Vương Mộc đã cùng Trúc gia nhị lão đã gặp mặt. Trúc gia nhị lão tuổi cũng không lớn, còn không có về hưu. Như cũ ở cơ quan công tác, nguyên bản nhị lão đối Vương Mộc từng ly hôn. Còn từng có bệnh tâm thần sử rất là có ý kiến. Nhưng bọn hắn cũng tin tưởng chính mình nhi tử ánh mắt. Liền không có minh ngăn cản nhi tử cùng Vương Mộc lui tới, sau lại Vương Mộc tới cửa. nhị lão gặp qua Vương Mộc sau, lập tức liền sửa lại ấn tượng, cho rằng nhi tử rất có ánh mắt. Vương Mộc ngày đó cẩn thận trang điểm quá, thoạt nhìn so hơn 30 trúc đội trưởng còn muốn tuổi trẻ, hơn nữa Vương Mộc nói chuyện làm việc không tranh không đoạt, ổn định vững chắc, cho người ta cảm giác đặc biệt đáng tin. Càng đừng nói Vương Mộc vẫn là cái kia cách vách tiểu vương duy nhất chịu nhận thân nhân, hắn cha mẹ ở trước mặt hắn đều không dùng được, hắn chỉ nhận cái này cô cô. Ngẫm lại xem cách vách tiểu vương lấy ra tới đồ vật, có thể lấy ra sơ cấp gen tiến hóa dược tề, dị năng thức tỉnh dược tề cùng tinh thần lực kiểm tra đo lường nghi chờ đủ loại thứ tốt. Vương Diệp có thể không có biện pháp trị liệu hắn cô tinh thần bệnh tật sao? Chỉ xem Vương Mộc cái kia tinh thần tỏa sáng lại so thực tế tuổi trẻ đến nhiều bộ dáng, liền biết Vương Diệp không thiếu cho hắn cô tác thứ tốt. Trúc gia nhị lão đến sau lại ngược lại lo lắng bọn họ nhi tử bị người ta nói nhàn thoại, nói nhà bọn họ là hướng về phía Vương Diệp có thể lấy ra tới chỗ tốt mới có thể cùng Vương Mộc kết thân. Trúc gia nhị lão đối Vương Mộc ấn tượng hào, không đại biểu mặt khác Trúc người nhà cũng tán thành Vương Mộc. Bọn họ đều cảm thấy Trúc Phúc Quân có điểm ngốc, bằng hắn hiện tại địa vị cùng quân hàm, thế nhưng tìm cái nhị hôn vẫn là có bệnh tâm thần xử kết hôn, này chủ yếu cũng là Trúc đội trưởng cũng không có đối ngoại tuyên truyền hắn thê tử cùng cách vách tiểu vương thân phận, bởi vì tiên tri giả 1999 tin nóng. Hiện tại rất nhiều người đều biết cách vách tiểu vương ở trong hiện thực thân phận, nhưng chỉ cần Trúc đội trưởng không nói, cũng không ai sẽ đem Vương Mộc cùng Vương Diệp liên tưởng lên, cho nên hôm nay Trúc người nhà tới cũng không nhiều. Hảo đi, cũng chỉ có Trúc gia nhị lão tới, mặt khác thân thích một cái cũng chưa tới. Trúc gia nhị lão có điểm sinh khí, Trúc đội trưởng lại không sao cả, không tới liền không tới, nhà bọn họ lại không cần xem này đó thân thích sắc mặt sinh hoạt, bọn họ không tới là bọn họ không cái kia phúc khí, về sau có rất nhiều làm cho bọn họ hối hận thời điểm. Trúc đội trưởng ở Vương Mộc trụ tiểu khu cũng mua một bộ phòng ở, tuy rằng Vương Mộc đã ở nên tiểu khu có một bộ phòng ở, nhưng nam nhân sao, tổng cảm thấy trụ lão bà phòng ở không phải hồi sự, liền tính trụ đi vào, kia cũng đến có một bộ chính mình phòng ở. Trúc đội trưởng mua này phòng xếp khi còn hơn nữa Vương Mộc tên, hắn cảm thấy như vậy mới có kết hôn cảm, cũng coi như là biến tướng về phía Vương Mộc cho thấy tâm ý. Vợ chồng hai người tài sản rối rắm đến càng nhiều, ly hôn liền càng khó, có đôi khi ngại phiền toái kéo một kéo, giống như cũng liền đi qua, ly hôn cũng sẽ không giải quyết được gì. Trúc đội trưởng hiện tại liền tưởng cùng Vương Mộc dây dưa đến nhiều lại nhiều, như thế nào đều phân không khai mới hảo. Thành hôn cùng ngày, Trúc đội trưởng đã nói rõ không thu bao lì xì, bất quá cùng hắn chơi đến tốt đồng bọn cùng trước kia thu quá hắn bao lì xì người vẫn là sẽ lén cho hắn phát cái đại hồng bao. Trúc đội trưởng đối này đảo không cự tuyệt, cười hì hì nhận lấy, mà phàm là tới tham gia tiệc cưới người đều thu được một phần đáp lễ bên trong có một hộp sô-cô-la, một phen gấp phiến, một chương dùng tân nhân ảnh chụp làm bưu thiếp, còn có một viên đơn độc đóng gói đường hoàn. Rất nhiều người ngay từ đầu cũng chưa đem này phân đáp lễ đương hồi sự, thẳng đến quả táo bọn họ cầm kia hộp đơn độc đóng gói đường hoàn truy vấn Trúc đội trưởng đây là thứ gì, vội hôn mê Trúc đội trưởng một phách chán, nói, xem ta, thiếu chút nữa đều quên cùng các ngươi nói, này bốn dạng đáp lễ chính là thứ tốt, sô-cô-la cùng bưu thiếp là ta chuẩn bị, gấp phiến cùng kia thuốc viên là tiểu diệp tử chuẩn bị, ngươi nói gì? Đang chuẩn bị đem đường hoàn nhét vào trong miệng quả táo tay đọng lại, chạy nhanh móc ra tới, ngươi nói đây là thuốc viên, không phải đường hoàn, vẫn là tiểu diệp tử, cách vách tiểu vương chuẩn bị. Trúc đội trưởng cười tủm tỉm gật đầu, chỉ vào đường hoàn nói, thứ tốt nga, mặc kệ nhiều trọng thương, ăn một viên là có thể khôi phục hơn phân nửa. Chính là gần chết, cũng có thể đem người kéo trở về, ngọa tao. Như vậy chuyện quan trọng ngươi không nói sớm, hiện tại nói không chừng đã có người đem này bảo bối đương đường hoàn ăn. Quả táo nhảy dựng lên, mặt khác vài tên đội viên nhanh chóng đem trang đường hoàn hộp đơn độc lấy ra tới, trong chốc lát phóng quần áo túi, trong chốc lát phóng trong bao. Tổng cảm thấy để chỗ nào Nhi đều không an toàn, Trúc đội trưởng cười gượng. Hắn này không phải rất cao hứng vội đã quên sao, bàn phím lắc đầu. Nhanh chóng ở hôn lễ trong đàn phát tin tức, liền phát 3 lần, thuyết minh đường hoàn tầm quan trọng, trong đàn một tĩnh. Một giây qua đi, cùng động đất giống nhau. Hoàn toàn nổ tung, quả táo đem đường hoàn hảo hảo để vào hộp nội. Đột nhiên nhớ tới, ngươi vừa rồi nói này gấp phiến cũng là tiểu diệp tử chuẩn bị. Trúc đội trưởng gật đầu. Hắn nói gấp phiến không có mặt khác đại công hiệu. Chính là bên trong vẽ ma văn. Mở ra sau có thể tự động trôi nổi lên quạt gió khởi đến điều hòa thêm quạt hiệu quả. Hơn nữa có thể tự động hấp thu chung quanh tự do năng lượng. Có thể thời gian dài sử dụng. Mặt khác cái này chỉ làm lạnh, không chế nhiệt, này còn không phải là ma pháp điều hòa phiến. Còn có thể tùy thân mang theo. Thứ tốt a, quả táo ôm gấp phiến liền cọ mặt. Hắn sợ nhất nhiệt, vừa đến mùa hè liền đặc biệt thống khổ. Đặc biệt là mùa hè ra nhiệm vụ. Quả thực chính là chịu tội, có thứ này. Liền tính mùa hè đi sa mạc cùng nguyên thủy rừng cây làm nhiệm vụ. Hắn đều không cần lo lắng sẽ bị nhiệt đã chết, đội viên khác cũng đều đương bảo bối giống nhau vuốt. Ve cái không ngừng, này cây quạt đối bọn họ này đó hành động đội viên tới nói thật quá thực dụng. Còn có người cố ý mở ra tới thử thử. Hiệu quả nhất lưu, bàn phím lại chạy nhanh ở hôn lễ trong đàn thuyết minh gấp phiến công dụng, trong. Đàn lúc này còn ở bởi vì đường hoàn công hiệu khiếp sợ. Có người a a a kêu nói hắn đem đáp lễ tùy tay tặng người. Hiện tại hối hận vạn phần. Đã thực không biết xấu hổ mà chạy tới cùng người đòi lại đáp lễ. Còn có người ở trong đàn trực tiếp. Xé bước. Bởi vì có người xem đáp lễ có keo. Nhìn đến bằng hữu chung có mang tiểu bằng hữu tới. Liền đem sô-cô-la cùng đường hoàn tùy tay đều tặng. Hiện tại đều siêu cấp hối hận. Tưởng cùng bằng hữu phải về tới trong đàn xé bước cho lợi hại. Nhưng cũng chính là đùa giỡn. Như vậy quý trọng đồ vật không biết cũng liền thôi. Đã biết khẳng định vẫn là muốn còn cấp nguyên chủ. Bất quá được đến lễ vật người khẳng định muốn gõ chút chúc giang. Hối hận nhất chính là có người. Ghét bỏ sách theo một cái túi phiền toái. Đi bãi đỗ xe thời điểm. Thuận tay liền đem túi đưa cho bãi đỗ xe bảo an. Chạy đi tìm người phải về đáp lễ chính là hắn. Hiện giờ trong đàn người lại nghe nói kia gấp phiến. Cũng là thứ tốt, người kia đều mau khóc. Nơi nơi tìm kia bảo an, Trúc đội trưởng lại chỉ vào sô-cô-la cùng bưu thiếp nói. Này hai dạng cũng là thứ tốt, ta chọn lựa kỹ càng. Cái này sô-cô-la ăn rất ngon, ân ân ân. Hắn nguyên các đội viên cùng phân cục các đội viên mới. Không có một cái để ý tới hắn. Không phải ở tàng kia đường hoàn, chính là ở chơi cây quạt kia. Còn có người gấp không chờ nổi mà nơi nơi khoe ra, Trúc đội trưởng. Mẹ nó, rất nhiều tới tham gia hôn lễ người đêm đó cũng chưa đi. Trụ vào nên tiểu khu công nhân ký túc xá, Trúc gia nhị lão cũng trụ vào nhi tử tân phòng, Trúc gia. Nhị lão nguyên bản cho rằng cũng muốn trụ túc xá. Nghe nói này phòng ở là tân phòng, mà bọn họ nhi tử ở đêm tân hôn thế nhưng không phải trụ tân phòng. Mà là trụ đến thê tử phòng ở bên kia. Hơn nữa về sau đều ở bên kia quá. Đặc biệt vô ngữ, Trúc đội trưởng đem cha mẹ đưa lại đây. Cười ha hả nói. Các ngươi không rõ. Lão bà của ta căn hộ kia có thể nói là trên đời an toàn nhất phòng ở. Trụ lên cũng so bên này thoải mái đến nhiều. Các ngươi về sau không có việc gì. Có thể liền ở tại ta nơi này. Vừa lúc còn có thể giúp ta dưỡng phòng ở. Miễn cho phòng ở không chí hư rồi, Trúc gia nhị lão thẳng lắc đầu. Đều làm không rõ ràng lắm bọn họ đây là cưới vợ vẫn là gả nhi tử. Tính, nhi tử chính mình nguyện ý. Bọn họ cũng không dám nói cái gì. Vợ chồng son chính mình cao hứng liền hảo, Trúc mẫu xách theo một cái túi. Gọi lại nhi tử, đây là Vương Mộc cháu trai vừa mới cho chúng ta. Nói là tặng cho chúng ta lễ vật trừ cái này ra. Cái kia thiếu niên còn đem đáp lễ cũng tắc bọn họ hai phân. Làm cho bọn họ đặc biệt không biết nên khóc hay cười, sau lại nhìn đến hôn lễ trong đàn bàn phím. Phát nội dung, mới biết được lần đó lễ thế nhưng có hai dạng bảo bối, Trúc gia nhị lão đều thế Vương Diệp đau lòng. Tốt như vậy bảo bối thế nhưng liền như vậy tùy tay đưa ra đi. Còn không phải một phần hai phần, mà là dựa theo gia đình đơn vị ở đưa. Liền như vậy không lâu sau, tin tức đã truyền ra đi. Bao nhiêu người vì thế hối hận không ngừng. Kêu bọn họ nên xin nghỉ lại đây tham gia hôn lễ, còn có người đã ở giá cao thu mua cứu mạng thuốc. Viên cùng kia ma pháp điều hòa phiến, bất quá trước mắt mới thôi. Còn không có người bán, tới tham gia hôn lễ người không mấy cái ngốc tử. Liền tính muốn bán, khẳng định cũng sẽ chờ mấy ngày. Quá hai ngày giá cả chỉ biết càng cao. Đặc biệt kia có thể cứu mạng thuốc viên, ngay cả chúc người nhà đều đã ở liên hệ bọn họ. Nói bóng nói gió hỏi bọn họ, đáp lễ còn có hay không nhiều, nhị lão đều mặc kệ đáp bọn họ. Trực tiếp hồi, không có, sớm phát xong rồi, Vương Diệp liền đáp lễ đều chuẩn bị đến như thế làm người kinh tâm động phách. Này đặc biệt cho bọn hắn lễ vật nên là cái gì? Nhị lão cũng không dám tưởng, Nga, việc này ta biết, chúc đội trưởng chính là vì thế đặc biệt lại đây, chúc mẫu từ trong túi lấy ra. Một cái hộp, hộp không lớn, mở ra hộp, bên trong là bốn chi dược tề, đây là thức tỉnh dược tề. Trúc gia nhị lão nhìn đến dược tề theo bản năng liền nói. Lập tức liền cảm thấy cái hộp này đặc biệt trọng, hiện tại thức tỉnh dược tề ở dị năng cục giao dịch. Trên mạng cũng có bán, nhưng yêu cầu cống hiến giá trị cao tới 1 vạn điểm. Mua nổi thật không mấy cái, thị trường nghe nói là 100 vạn. Thực tế có người ra giá 100 triệu, cũng chưa người bán. Trúc đội trưởng lắc đầu, chỉ vào bốn chi dược tề nói. Này đó không phải thức tỉnh dược tề, nhưng so thức tỉnh dược tề càng chân quý. Này hai chi là cho các ngươi điều chỉnh thân thể dùng. Tiểu Diệp Tử nói, các ngươi tuy rằng tiêm vào gen tiến hóa dược tề, nhưng bởi vì tuổi đại, tùng quả thể đã vôi hóa. Muốn thức tỉnh dị năng phi thường khó khăn, liền tính thức tỉnh rồi dị năng cũng sẽ không rất cao. Hơn nữa không có người dẫn đường ở một bên. Thức tỉnh cũng sẽ rất nguy hiểm, này hai chi dược tề là hắn căn cứ các ngươi thân thể thực tế tình huống đặc biệt luyện chế, có thể tiến thêm một bước tiến hóa các ngươi thân thể tố chất. Nhưng này hai chi dược tề yêu cầu sau dùng, trước dùng này hai chi, rõ ràng này trong phòng chỉ có bọn họ một nhà. Nhưng Trúc đội trưởng vẫn là cố ý hạ giọng, đối nhị lão nói, này hai chi càng quý giá, đây là tăng thọ dược tề. Nhưng tăng thọ 30 năm, phối hợp này hai chi bồi nguyên dược tề cùng nhau dùng. Chẳng những tăng thọ, các ngươi thân thể trạng thái càng có thể khôi phục đến thanh niên trạng thái, Trúc gia nhị lão. Ta má ơi, Trúc đội trưởng nhìn cha mẹ mặt, lại nói, không ngừng là thân thể tố chất khôi phục đến thanh xuân trạng thái. Đại khái các ngươi bề ngoài cũng sẽ tuổi trẻ hóa, Trúc phụ vội vàng cái khẩn hộp. Nhét trở lại cấp nhi tử. Thứ này quá chân quý, chúng ta không thể lấy. Trúc mẫu trong lòng muốn, nhưng nàng cũng đồng ý bạn giả ý kiến. Này bốn chi dược tề thật sự quá chân quý. Bọn họ lại không phải bán nhi tử, Trúc đội trưởng giờ khóc giờ cười. Đem hộp lại nhét cho cha mẹ. Được rồi, nhận lấy đi. Đây là Tiểu Diệp Tử tâm ý. Các ngươi lui về, hắn còn tưởng rằng các ngươi đối hắn cô có ý kiến đâu, như thế nào sẽ... Vương Mộc người thực hảo, chúng ta thực vừa lòng. Trúc mẫu vội vàng nói, Trúc đội trưởng, vậy nhận lấy đi, Tiểu Diệp Tử cho các ngươi này bốn chi dược tề cũng là đem chúng ta một nhà đương người trong nhà. Xem, người khác đều không có. Đúng rồi, này dược tề các ngươi nhưng đừng truyền ra ngoài, cũng đừng cùng người khác nói. Phương lão chỗ đó đều không có, Vương Diệp chưa cho Phương lão. Là bởi vì Phương lão thức tỉnh rồi dị năng. Này tăng thọ dược tề đối hắn cũng chính là dệt hoa trên gấm. Ý nghĩa không lớn, nhưng Trúc gia nhị lão hiện tại còn không biết dị năng giả thọ mệnh muốn so với. Người bình thường trường chuyện này. Nghe nhi tử nói như vậy, tức khắc cảm thấy Vương Diệp kia hài tử đặc biệt chi kỷ. Trúc gia nhị lão vui dạo dực mà đang muốn thu hồi dược tề. Lại nghe nhi tử nói hắn lại đây chính là muốn tận mắt nhìn thấy bọn họ ăn vào dược tề. để ngừa có cái gì ngoài ý muốn. Trúc gia nhị lão cũng sợ như vậy bảo bối truyền ra đi bị người biết, coi như nhi tử mặt. Một người hai chi đem dược tề đều uống lên, ước chừng Vương Diệp ở luyện chế này 4 bình dược tề. Khi cố ý suy xét đến nhị lão thân thể thừa nhận trình độ, 4 bình dược tề dược tính đều thực ôn hòa, Trúc gia nhị lão phục dược tề. Ngủ một giấc, ngày kế buổi sáng tỉnh lại tắm rửa một cái. Hai người nhìn chằm chằm trong gương chính mình, tay ở trên mặt trên tóc sờ tới sờ lui. Đều là một bộ không thể tin tưởng cùng kinh hỉ bộ dáng, bọn họ thật sự trở nên tuổi trẻ rất nhiều. Hiện tại bọn họ nhìn không giống như là 60 tuổi lão nhân, càng như là mới 3-40 tuổi. Nhị lão nghĩ đến Vương Diệp đối cách một tầng bọn họ đều có thể như thế danh tác, như vậy đối hắn tân dưỡng. Trúc đội trưởng ở Vương Diệp kiến nghị hạ không có dùng dị năng thức tỉnh dược tề, mà là cùng Vương Mộc giống nhau. Làm Vương Diệp ở trên người hắn đâm một cái hợp lại hình ma pháp trận, nên ma pháp trận công năng cùng Vương Mộc trên người không sai biệt lắm. Vương Diệp dầm gì mà tỏ vẻ hắn làm như vậy chỉ là không nghĩ hắn cô về sau sớm biến thành quả phụ. Trúc đội trưởng biết được ma pháp trận này công năng chi nhất thế nhưng có thể phòng thương tổn, chẳng những có thể chắn đao, còn có thể đỡ đạn, dị năng công kích cũng có thể phòng được. Khi tức khắc cười đến miệng đều oai, tùy tiện cháu trai nói như thế nào đi. Dù sao đã chịu lợi ích thực tế chính là hắn, huống chi hắn cũng không nghĩ xảy ra chuyện. Đem tốt như vậy lão bà nhường cho người khác, Vương Mộc nhìn đến Trúc đội trưởng trên người có như vậy một cái ma pháp trận, cũng an tâm rất nhiều. Trúc đội trưởng thân là hành động đội tổng đội trưởng, không ra hành động thì thôi, đi ra ngoài chính là đại sự. Tương đối tới nói, gặp được nguy hiểm cũng nhiều, nàng sao có thể không lo lắng. Hôn lễ thuận lợi kết thúc, nhưng buổi hôn lễ này tạo thành động đất di chứng còn ở lan tràn. Vương Diệp danh tác đáp lễ nhanh chóng liền thượng internet tin tức đầu đề, không biết bao nhiêu người đấm ngực dừng chân nói chính mình như thế nào liền không đi tham gia hôn lễ, càng có kia thu được tiệc cưới thiệp mời, nhưng bởi vì các loại nguyên nhân không đi người càng là hối hận đến hận không thể đâm tường. Có người ra mặt dày hỏi đến Trúc đội trưởng nơi đó, nói người không đi còn có thể hay không có đáp lễ. Trúc đội trưởng đắc ý lại vô hạn tiếc hận mà hồi phục, không lạp, tiểu diệp tử đều là dựa theo đầu người chuẩn bị, nhiều một phần đều không có. Anh, thật nhiều người đều khóc, mà phàm là đi tham gia hôn lễ người trong khoảng thời gian này mỗi ngày bị người quấy dày, bị người đổ môn đều là chuyện thường. Hiện tại thật nhiều người hối hận bọn họ không nên như vậy tao. Bao được đến chỗ khoe ra, có thứ tốt nên giấu đi à. Vương Diệp ở nhà ở một đoạn thời gian, thấy hắn cô hết thảy mạnh khỏe. Vừa lúc Phương lão đưa tin cho hắn nói có thạch phiến tin tức, hắn liền đi dị năng cục tổng cục. Hết chương.